Công đức ấn, chương 331 quá xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt qua Hung Tô Lâm An sau khi nói xong, tay lần nữa hướng bên ngoài kết giới nhô ra, lại bắt được trong đó một cái móc sắt. Lần này, nàng không có đem móc sắt bóp nát, mà là bắt lấy móc sắt về sau, hướng trước người dùng sức kéo một cái xem xét xích sắt kia kéo căng, liên tiếp xích sắt cự thạch Linh Chu lại chỉ là hơi chao đảo một cái, nàng dứt khoát cả người bay ra kết giới, đem còn lại 5 cái móc sắt cùng nhau gỡ xuống, cái kia xiềng xích tụ lại cùng một chỗ sau bóp ở lòng bàn tay, dùng sức lắc một cái. Xiềng xích giống như sóng nước đồng dạng chấn động ra, cái kia gợn sóng liên miên bất tuyệt xông về cự thạch. Nòng nọc hỏa, chấm, này khí lực thật tuyệt, công đức ấn đến cùng cho nàng làm cái gì thân thể a, này La Bạc sợ không phải có thể chứa đựng nguyên thần bán thần dụng cụ đi. Gợn sóng xung kích đến trên đá lớn, làm cho cự thạch kia linh thuyền trên dưới lắc lư, lại xích sắt kia kịch liệt khuấy động từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu lắc, riêng là đem chung quanh kẽ nứt đều chấn động vỡ ra, lần này, bọn họ cự thạch Linh Chu thời gian liền không dễ chịu lắm. Nữ tử kia đến cùng là tu vi gì? Một cái tu sĩ một mặt lạnh lùng. Vậy mà có thể trực tiếp tại kẽ nứt phong bạo bên trong hiện thân, ta không cách nào nhìn thấu tu vi của nàng, chẳng lẽ lại tu vi của nàng đã đến thiên tiên cảnh? Thiên tiên cảnh là khái niệm gì? Thiên tiên cảnh có thể đi tranh đoạt giới chủ vị trí, hiện tại huyết nguyệt giới chủ Lăng Nguyệt thần quân tu vi chính là thiên tiên cảnh cao giai. Thiên tiên cảnh qua đi chính là vào thần cảnh, bây giờ Lưỡng Nghi nghi chủ đều là vào thần cảnh tu vi. Không phải nói Vân Lai Châu chỉ có một cái hạ giới tu sĩ phân thân, hiện tại tình huống này. Tu sĩ kia trầm mặt nói, chúng ta ứng phó không được. Bọn họ chỉ là nhân tiên cảnh giới, dù là nữ tử kia không phải thiên tiên mà là địa tiên, cũng không phải bọn họ chọc nổi. Cự thạch Linh Chu bị người đương tiểu cầu dường như vứt chơi đùa, mắt thấy không ngừng bị va chạm xé rách, cái kia Linh Chu người sở hữu càng là đau lòng vô cùng, lại nói. Ta Linh Chu sắp không kiên trì nổi, đại gia nhanh chóng nghĩ biện pháp. Hắn không ngừng thúc giục nói. Nhanh, một người khác thì lấy ra phạm vi một dặm hình ngọc bích. Đem tình huống nơi này dùng ảnh nặng bích ghi chép lại, đến lúc đó cũng tốt cùng Trương công tử giao nộp. Không phải bọn họ không có hết sức mà là căn bản ứng phó không được. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao lấy ra ngọc bích ảnh lưu niệm. Tốt tại lúc này, hư không bên trong xuất hiện một đầu thật dài bóng tối, tại nó xuất hiện trong nháy mắt vốn là trắng xóa hư không trong chốc lát phong vân biến ảo, lập tức trở nên tối như mực một mảnh giống như là mây đen dày đặc. Là phệ can thú đến rồi. 6 cái thượng giới tu sĩ nhìn thấy phệ can thú xuất hiện nhất thời tin tức như điên, bởi vì bọn hắn đã sớm tại cái kia phù không đảo kết giới bên trên bôi lên thú huyết, giờ phút này phệ can thú vừa xuất hiện, liền ăn Vân Lai Châu đều không để ý tới, ngay lập tức sẽ công kích cái kia phù không đảo, cũng liền có thể đại đại làm dịu áp lực của bọn hắn. Quả nhiên, phệ can thú hướng về phù không đảo bay đi uốn lượn như trường long. Cái này phệ căn thú sợ là đã sống sót vạn năm lâu, cái kia nữ tu nếu như cùng nó cứng rắn đụng tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Ngày hôm nay nếu không phải có phù không đảo làm mồi nhử chúng ta chỉ sợ còn không đối phó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phệ căn thú hình thể khổng lồ, sức chiến đấu phi thường cường hãn, loại sinh vật này không nhận hư không phong bạo trói buộc, tại hư không trong gió lốc ngược lại như cá gặp nước, cho dù là giới chủ đích thân tới, như trên thân không có cố ý nhằm vào pháp bảo của nó vũ khí, đối phó cũng 10 phần khó giải quyết. Muốn hay không truyền về tin tức lại gọi người tới. Cái này, chúng ta thử trước một chút. Phệ căn thú lực chú ý đã bị thú huyết hấp dẫn tới, mục tiêu của nó là phù không đảo thú huyết bên trên còn có đặc biệt nhằm vào phệ căn thú độc như hút vào độc kia sẽ có xác suất rất lớn để hắn dần dần rơi vào trạng thái ngủ say, dạng này liền thuận tiện bọn họ bắt giữ. Bình thường mà nói, nếu quả như thật dẫn tới phệ căn thú, lại phệ căn thú hình thể khá lớn thời điểm, bọn họ liền sẽ ý nghĩ đem hắn vây khốn, phát ra tin tức xin giúp đỡ, sẽ có càng nhiều người tới hỗ trợ, nhưng nhiều người cá nhân lợi ích cũng ít đi, lúc này nhìn thấy phệ căn thú mục tiêu là phù không đảo, bọn họ 6 người liền nổi lên một chút lòng tham, nghĩ chính mình đem này phệ căn thú cầm xuống. Tốt, liều mạng, cái kia phệ căn thú hút vào độc dược. Phệ căn thú nếu như có dấu hiệu trúng độc đầu ánh mắt chỗ sẽ có chút phiếm hồng, mà lúc này, phệ căn thú liền sẽ cuồng tính đại phát, luôn luôn công kích tỏa định mục tiêu, cũng chính là phù không đảo. Nó phát tiết được càng điên cuồng, độc tính liền càng nhanh phát tác đổ khi đó, nó liền sẽ trở nên mê man, thuận tiện bọn họ hạ thù. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp có chút vượt quá đại gia dự kiến. Muốn điên cuồng công kích phù không đảo phệ căn thú, tại va chạm hướng phù không đảo thời điểm, bị cái kia nữ tu cho một quyền đánh chật đầu. 6 cái nhiệt huyết sôi trào, muốn làm một lần hoàng tước thượng giới tu sĩ, đều trầm mặc. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là về trước đi phục mệnh đi. nhiệm vụ này không có cách nào hoàn thành. Đi, mấy người một chút thương lượng, cắn răng nghiến lợi gọi. Đi, cái kia có được cự thạch Linh Chu tu sĩ liền thôi động Linh Chu muốn trở về thông đạo, tuy rằng Vân Lai Châu đã hủy đi, nhưng kiến mộc vẫn như cũ vẫn còn, thông đạo cũng không bị ảnh hưởng, bọn họ chẳng qua là tương đương với chém đứt kiến mộc một đoạn sợi rễ mà thôi. Kia hiểu được muốn trở về thời điểm, hắn mới phát hiện xích sắt kia như cũ buộc lấy cự thạch Linh Chu, bọn họ căn bản không cách nào quay đầu. Mắt thấy bên kia đánh cho kịch liệt, hắn cắn răng nói. Đem các ngươi câu liêm đều ném đi. Như vậy sao được, ngươi có biết một thanh này câu liêm giá trị bao nhiêu chàng hạt? Những vật này đều là bãi săn thuê tới, bọn họ nếu như mất chỉ sợ phải bồi thường được táng gia bại sản. Tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Trong 6 người có một người câu liêm sớm đã bị bóp nát, luôn luôn mặt trầm như nước không có lên tiếng, lúc này ở đại gia tranh cãi thời điểm, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nếu như đại gia cũng bị mất trở về hắn chỉ sợ còn có thể thiếu bị một chút tội. Còn lại 5 người xảy ra tranh chấp, đang cố gắng thuyết phục đối phương thời điểm, liền cảm giác cự thạch Linh Chu run lên bần bật, ngay sau đó, toàn bộ Linh Chu đều đằng không mà lên, cũng cao tốc xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẽ nứt phong bạo xé rách cao tốc xoay tròn, cự thạch Linh Chu phòng ngự kết giới cuối cùng không chịu nổi phá vỡ, bên trong người thì ngay cả đứng đều đứng không vững, thân thể càng là tiếp nhận cực lớn uy áp, trong lúc nhất thời hoa mắt chóng mặt, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Mà đáng sợ nhất là cự thạch kia Linh Chu bị túm bay lên, nặng nề mà đánh tới hướng phệ can thú. Tô Lâm An đánh phệ can thú đánh rất vui vẻ, chính là cảm thấy nắm đấm đánh nhau có chút mệt mỏi. Nàng pháp thuật công kích ngược lại không có hiệu quả gì, chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, hết lần này tới lần khác phệ can thú trượt không lưu thu quanh thân đều là chất nhầy, khí lực nàng lại lớn cũng không thể đối với phệ can thú tạo thành chí mạng thương hại, đánh, trên thân đều tung tóe một thân chất nhầy, cả người giống như là theo nước bùn bên trong rút ra la bạc đồng dạng. Cuối cùng nàng nhìn thấy bên kia tảng đá Linh Chu, hai mắt tỏa sáng. Trên tay dùng sức đem tảng đá Linh Chu huy động lên đến, đương một cái tạ xích pháp bảo, đánh tới hướng này phệ căn thú. Liền tựa như một viên vẫn thạch nhỏ, bang một chút đập vào phệ căn thú trên đầu, vài lần qua đi, phệ căn thú liền có một chút mộng. Mà cái kia chiếc cự thạch Linh Chu cũng triệt để sụp đổ, linh thuyền trên bay ra 5 cái điểm đỏ, Tô Lâm An biết kia là tinh huyết muốn học Mộc Cẩm Vân bộ dạng đi bắt, làm sao nàng căn bản bắt không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn 5 điểm hồng mang đào tàu. À, lúc trước không phải có 6 người, nàng thoáng tưởng tượng, liền minh bạch là chạy trốn một cái, ban đầu nàng bóp nát một cái móc sắt, người kia liền không có bị dây sắt trói buộc, tại nàng vung lấy cự thạch đập phệ căn thú thời điểm thừa dịp loạn trốn. Giặc cùng đường không đuổi, việc cấp bách là để tổ trạch nhanh lên một chút tiến vào vô tận hư không, Tô Lâm An nhìn xem trước mặt này đã hôn mê phệ căn thú, hỏi. Cái này xử lý như thế nào? Nàng nhảy tới phệ căn thú cõng lên, ta thu được vũ thương bên trong. Trang là miễn cưỡng có thể chứa, nhưng cái đồ chơi này nhất định phải chế phục, bằng không mà nói nó tỉnh lại còn không đem vũ thương bên trong chỉnh long trời lở đất. Vấn đề là, muốn thế nào mới có thể đem nó triệt để chế phục? Nếu không thì, nhận cái chủ, nòng nọc hỏa hỏi, còn có thể thu cái hư không tọa kỳ. Muốn phệ căn thú nhận chủ quá khó, cho dù là giới chủ đều khó mà tiếp nhận phệ căn thú nguyên thần cường độ, miễn cưỡng khế ước rất có thể bị phản phệ, nhưng Tô Lâm An khác biệt, trong thức hải của nàng có cái công đức ấn a, Tô Lâm An khóe miệng cong lên. Quá xấu đi, nòng nọc hỏa, chấm, phệ căn thú là nó gặp qua xấu nhất linh thú, không có cái thứ hai. Nó có phải hay không được may mắn chính mình còn tính là thật đẹp mắt ngọn lửa nhỏ, vì lẽ đó không có bị trông mặt mà bắt hình dong. Thú, Linh, Tô Lâm An ghét bỏ a, nhưng đúng lúc này, Tô Lâm An bỗng nhiên nói. Này phệ căn thú trên thân không có hoa, nàng vốn là dự định thừa dịp phệ căn thú hôn mê, đi hái nó cái đuôi bên trên tăng lam hoa, cũng chính là lúc trước nòng nọc hỏa nói qua có khả năng tăng cường nguyên thần, mở rộng thức hải chân quý linh hoa tăng lam hoa, là phệ căn thú trên thân so với chất nhầy còn chân quý tồn tại. Nàng lần trước bị vây ở kẽ nứt lúc gặp phải cái kia phệ căn thú cái đuôi bên trên liền có một đóa tăng lam hoa. Nhưng nàng căn bản không dám hái, mà bây giờ cái này phệ căn thú, cái đuôi bên trên không tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, nó không phải cái kia phệ căn thú? Đúng vào lúc này, phương xa đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Oanh một tiếng, một cái lỗ đen thật lớn đột nhiên xuất hiện, sắp sụp nứt đất đai một cái nuốt vào. Ngay sau đó, hắc ám như mực đậm bình thường tản ra, lỗ đen kia hướng về bọn họ vị trí, gào thét mà đến. Đây mới là cái kia cái đuôi bên trên nở hoa phệ căn thú. Thể tích của nó so trước đó vậy chỉ cần khổng lồ được nhiều, phảng phất há miệng có thể nuốt một châu, cách trương.